Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, công tác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu dựa theo Diệp Đông Thanh nơi hiểu được. Tin tức, Hoa Hạ và công ty nước ngoài hùn vốn thành lập ở vào Hoa Hạ kinh tế đặc khu công ty mới. Hẳn có thể lấy được không thiếu thu thuế giảm miễn. Đất đai miễn phí hoa rút quyền sử dụng các loại chính sách ưu đãi đợi một chút. Những thứ này hắn cũng không quen. Theo Sohu ông chủ trương nói xong cổ quyền so ca kết cấu. Coi như là biết hai người hợp tác giữa cuối cùng một đạo cửa ải khó. Những chuyện khác không sai biệt lắm đều đã nói xong. Cần một thời gian 2 ngày lần nữa khảo hạch hợp đồng một lần. Bảo đảm không có bất kỳ sơ sót. Ông chủ trương cũng phải ở nước Mỹ mời luật sư hỗ trợ xem hợp đồng. Tiếng Trung Anh đôi bản. Hai phần hợp đồng. Phân biệt phù hợp nước Mỹ và Hoa Hạ hai nước giữa luật pháp. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Để cho ông chủ trương ở New York bên này ở lâu mấy ngày. Dừng chân vé vào cửa cái gì Diệp Đông Thanh bao hết. Còn để cho một vị New York người địa phương mang hắn đi khắp nơi đi xem. Tổng không thể chỉ như vậy bỏ mặc. Làm phải trả coi là thích hợp. Đi vào địa chủ chi nghị. Biết được ông chủ trương quyết định đi trường mẹ của mình xem một chút. Diệp Đông Thanh còn mượn chiếc xe cho hắn. Manhattan khoảng cách Viện Công nghệ Massachusetts không hề coi là xa. Ngay tại Đại học Harvard vùng lân cận, nếu như thuận lợi hắn ở trạng vạng tối trước là có thể chạy về. Diệp Đông Thanh chuẩn bị cùng hắn ăn chung bữa ăn tối. Tiếp tục đi sâu vào nói một chút như thế nào hợp tác. Đưa đi đường xa tới quý khách sau đó, thoải mái nằm trên ghế salon suy nghĩ một chút. Diệp Đông Thanh phát hiện mình đã ở thử nghiệm nhảy ra thư thích vòng. Tiến vào tương đối xa lạ lãnh vực chính giữa. Đây đối với chính hắn mà nói là một tốt bắt đầu. Cái gọi là thư thích vòng. Ở chỗ này là chỉ thông qua đời trước trí nhớ biết rất có tiềm lực phát triển công ty. Trước kia hắn luôn là đặc biệt chọn những xí nghiệp này tiến hành đầu tư. Chỉ có tập đoàn đầu tư nước ngọt tương đối giống như là Diệp Đông Thanh tác phẩm của mình. Đối với Sáp và ông chủ trương hùn vốn thành lập công ty, hắn cũng không biết kết quả có thể hay không phát triển. Cũng không biết kết quả có thể ở tương lai đi tới một bước kia. Hơn nữa đối với lần này sinh ra hứng thú, so sánh mà nói còn có tính khiêu chiến một ít. Nếu công ty này thành công, còn có thể từ trong lấy được có chút cảm giác thành tựu. Theo để cho Tenant giao thiệp với võng thương thị trường không sai biệt lắm. Cũng thuộc về bố trí của hắn một trong. Coi như là mình cho mình tìm thú vui. Nếu là cái gì cũng biết. Không có một chút xíu thấp thỏm nhớ mong. Loại cuộc sống đó quá không thú vị. Như bây giờ có làm ăn lên chuyện làm. Tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Có thể để cho Diệp Đông Thanh cuộc sống hơn nữa xuất sắc. Cái gọi là dỗi rãnh được khó chịu, đại khái chính là chỉ Diệp Đông Thanh đi. Hắn đang dần dần nhảy ra trước kia đầu tư chiêu thức. Đem hứng thú xem được nặng hơn. Bất quá nếu như có cơ hội, gặp phải trưởng thành tính cực mạnh tốt công ty, hắn vẫn sẽ không chút do dự đầu tư. Hùn cổ phần công ty quá nhiều, cần xử lý sự việc cũng nhiều. Thời gian phần lớn tốn ở liền biết rõ tất cả công ty tình huống lên. Hơn nữa kết hợp số liệu tình huống. Đối với kế tiếp phát triển dành cho đề nghị. Chớp mắt gian đến trưa. Liền ở trong công ty ăn liền làm. Một hộp sữa tươi. Một cái sandwich. Một cây hot dog. Cộng thêm xà lách quả hộp. Ngày thường ăn mạnh không lớn như vậy. Có thể là buổi sáng dùng não quá nhiều duyên cớ. Nhớ tới cái gì sau đó, mở ra trên bàn làm việc máy vi tính, vừa ăn vừa xem YouTube bên trong tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Vẫn thuộc về thử đưa vào hoạt động giai đoạn, từ Diệp Đông Thanh thông qua mình Facebook tài khoản hỗ trợ tuyên truyền sau đó. Đã hấp dẫn đến nhóm đầu tiên người ái mộ, Lần trước tổng video số lượng ít đến đáng thương. Giờ phút này hắn phát hiện tổng video số lượng đã tăng vọt đến hơn 30.000 cái. Thực thì dựa theo tổng hợp nhiệt độ tiến hành thứ tự sắp xếp. Trang chính lên đều là chút khôi hài video, để cho hắn cười đáp không ngậm miệng lại được. Khuyết điểm ở chỗ số liệu truyền tốc độ quá chậm, thường xuyên ở lúc mấu chốt thẻ ở. Dù là hạ xuống bức tranh thế chấp sau vẫn là như vậy. Thuộc về trình độ khoa học kỹ thuật ở phía sau mang tới giới hạn tính một trong. Rất cách ứng người, đây cũng là hắn cảm thấy YouTube tạm thời rất khó bốc lửa nhân tố trọng yếu. Dưới mắt từ từ tích lũy người ái mộ liền tốt, thích hợp đánh chút quảng cáo làm tuyên truyền, đến khi hắn cảm thấy có thể, đến lúc đó ở bỏ tiền đổi người sử dụng cũng không muộn. Cơm nước xong xem New York Đại Tông hàng hóa nơi giao dịch điện tử báo giá cả một. Dầu thô giá cả vừa nhỏ bước ngã xuống chút, đi qua một vòng mạnh mẽ lên tăng sau đó. Gần đây giá dầu một mực không nóng không lạnh, tiến vào chậm bò trong trạng thái. Diệp Đông Thanh có kiên nhẫn từ từ chờ đợi, không ý nghĩa trong công ty những người khác cũng có. Ngay tại lúc này, MacCord tiên sinh đến gần hắn phòng làm việc, trên tay lại còn xách dương hành lý, nhìn dáng dấp căn bản là không có đi chính hắn phòng làm việc. Đi thẳng tới hắn bên này, Diệp Đông Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, dò hỏi, không phải nói ngày hôm qua là có thể trở về, chẳng lẽ ngươi đã trở lại, ngày hôm nay lại phải đi xa? Không có, ta mới từ sân bay chạy về. Hôm qua đã lên máy bay, có cái người điên lại còn nói mình trong túi sách có bom. Trực tiếp đưa đến máy bay ngừng bay kiểm tra, sau đó mới tin tức truyền ra nói, tên kia là bởi vì là trong nhà có chuyện mới lên tiếng. Rất điên cuồng cách làm, chỉ mong hắn có thể tốn tiền là mình mời một vị luật sư giỏi. Vì thế ta thậm chí bỏ lỡ con gái ta sinh nhật. Khuya về nhà trước phải mua một phần tuyệt đối để cho nàng hài lòng lễ vật mới được. Đi Amazon mua, có thể gia tăng tiêu thụ số tiền. Ngoặc kép, chẳng qua là Barbie hoặc là bánh ngọt. Điều này có thể xài bao nhiêu tiền đâu. Ngày hôm nay khẳng định không có cách nào kịp thời đưa đến. Trừ phi ngươi tự mình cho Jeff Bezos tiên sinh gọi điện thoại. Nhưng ta cảm thấy ngươi không làm được loại này thần kinh chất sự việc. Phỏng đoán mắc cót tiên sinh là bởi vì là chuyện ngày hôm qua buồn bực, cho nên ngày hôm nay lời mới tương đối nhiều. Ngày thường hắn cũng không thích theo Diệp Đông Thanh nói chuyện riêng. Cởi áo khoác ra sau đó, mắc cót tiên sinh để cho một vị nhân viên hỗ trợ đem dương hành lý và bên ngoài bộ cũng thả vào hắn trong phòng làm việc. Sau đó mới ngồi vào Diệp Đông Thanh trước mặt, nói, ta ở Washington họp thời điểm, gặp phải Chác, Cóc tiên sinh, hắn ở khách sạn quán bar uống rượu, ta cũng ở đó uống rượu, thuận tiện trò chuyện một chút, đối phương biết ta là ngươi đi làm, chủ động nói tới ngươi, Cóc tiên sinh lại biết ngươi những cái kia dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Hơn nữa còn nhắc nhở ta nói gần đây nguy hiểm tương đối lớn. Có lẽ chúng ta hẳn thanh thương một số. Xem hậu kỳ thế đi làm tiếp mới quyết định. Nghe thanh âm là có thể phát hiện. Hắn không có gì chắc chắn khí. Chủ yếu là bởi vì lần trước mắc cót tiên sinh liền đề nghị Diệp Đông Thanh ổn thỏa chút. Nhưng mà từ trước mắt kết quả xem. Những cái kia số lượng kinh khủng đơn đặt hàng thật kiếm được tiền. Thiếu chút nữa bởi vì hắn bỏ lỡ hơn $100 triệu lời. Chuyện tương tự tình không dứt phát sinh qua một lần. Ví dụ như công ty Apple, ví dụ như Tenant công ty. Cái này làm cho mắc cót tiên sinh đối với mình ánh mắt sinh ra hoài nghi. Có lúc sẽ cho rằng mình có thể không thích hợp công việc này. Từ chức là không thể nào, trừ phi bị đuổi. Đầu năm nay tài chính nghề nghiệp công tác cũng không dễ tìm. Nhiều được lợi một ngày là một ngày. Diệp Đông Thanh lười được ở loại vấn đề này lên nhiều dây dưa. Trong miệng vừa nói, tiếp tục để đi, không giảm lớn liền là chuyện tốt. hậu kỳ hơn phân nửa còn có thể đi lên nữa tăng tăng. Ta muốn hỏi là Hoa Hạ Alibaba công ty bên kia nói được như thế nào? Viết bản mềm bạc tập đoàn Tôn Chính Nghĩa vẫn là không muốn bán ra cổ phần cho ta sao? Còn có công ty Apple bên này, ta còn có thể thu mua nhiều ít cổ phần. Thật không phải lỗi của ta. Đám kia thành viên hội đồng quản trị chủ động khi dễ đến ta đầu đi lên. Ta muốn cho những tên kia cút đi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS TRUYENCV.com/LIVESTIAM-GIAI-GNOI-PHAU-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÀY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.